Ta có thể trở về không chết. Tác giả, Dạ Hành Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 375, chương 375, lại gặp Hắc Độc. Cùng Trương Thừa Kính lên tiếng chào hỏi về sau. Vạn Thủ Quang đối Nhan Tuấn Trạch nói. Vừa vặn ngươi qua đây lời nói. Chờ một lúc đến nghiên cứu phát minh căn cứ. Tại phụ tầng 2, ta cấp nơi đó bảo an nói một tiếng. Ngươi trực tiếp báo danh chữ tiến đến là được rồi. Dứt lời, Vạn Thủ Quang vội vàng hướng cửa thang máy đi đến. Nhan Tuấn Trạch cùng Trương Thừa Kính cũng đến cửa thang máy. Cùng Vạn Thủ Quang song phương một cái đè xuống, một cái ấn lên. Rất nhanh hai người ngồi thang máy đi tới tầng 17. Ra thang máy là một đầu lại dài lại thâm sâu đi hành lang. Thẳng đường đi tới rất ít gặp những người khác, cũng không có trong tưởng tượng người đến người đi bận rộn làm việc dáng vẻ. Tại đi tới một cái song khai giống như là cửa phòng họp phía trước. Trương Thừa Kính đẩy cửa ra, mang theo Nhan Tuấn Trạch đi vào. Nhan Tuấn Trạch đứng tại cửa ra vào bỗng nhiên sững sờ. Phát hiện đó cũng không phải cái gì phòng họp, mà là một cái to lớn làm việc tràng sở. Nhân viên số lượng đồng dạng ít, nhưng bắt mắt là cái này phòng làm việc lớn bên trong phô bày rất nhiều hư nghĩ đầu ảnh. Mỗi một cái máy chiếu đều tại vận chuyển, bên trong có hình ảnh lưu động, hoặc là một người tại cùng bên này làm lẫn nhau thức trò chuyện, hoặc là đối cái nào đó chàng sở điều tra. Nhan Tuấn Trạch nhìn một hồi, Trương Thừa Kính đối với hắn giới thiệu nói. Đây là chúng ta cùng đa số từng cái khung người trừ linh tiểu đội tiến hành liên hệ trung tâm phòng điều khiển, đương nhiên cũng bao gồm cảnh ngoại người trừ linh tiểu đội. Chúng ta tại ngoại cảnh cũng có người trừ linh tiểu đội. Nhan Tuấn Trạch hiếu kỳ nói. Trương Thừa Kính chỉ trong đó một cái hư nghĩ đầu ảnh. Cái này máy chiếu bên trong xuất hiện là một tòa Âu Lai đại đô công trình kiến trúc. Hẳn là cái nào đó nhà thờ. Máy chiếu bên trong người đang cùng người bên cạnh nói gì đó. Đồng thời ba người một tổ. Tổng cộng có ba tổ hướng nhà thờ đi đến. Rất hiển nhiên, bọn họ ngay tại chấp hành cái nào đó nhiệm vụ. Cảnh ngoại người trừ linh tiểu đội. Dĩ nhiên không phải quang minh chính đại. Trương Thừa Kính giải thích. Bọn họ chỉ có thể bí mật khai triển công việc. Mặt khác không thể bại lộ thân phận chân thật. Dừng một chút lại nói. Kia Megali đại đô mãnh liệt từ trường chập chờn. Chính là chúng ta tại cảnh ngoại người trừ linh tiểu đội lấy ra hậu chuyện hồi. Sau đó chúng ta đem cỡ lớn máy thăm dò nhắm ngay chỉ định phương hướng. Quả nhiên thu hoạch đến càng nhiều từ trường chập chờn giá trị. Trương Thừa Kính chỉ vào một loạt màn hình điện tử man. Phía trên luôn luôn bày biện ra đủ loại đường vòng cung hình chập chờn giá trị. Dù sao Nhan Tuấn Trạch cũng nhìn không rõ. Chỉ là cảm giác rất hiếu kỳ. Hôm qua ngươi ý nghĩ nhắc nhở ta. Cho nên tối hôm qua ta liền đã phái một cái cảnh ngoại người trừ linh tiểu đội đi điều tra. Trương Thừa Kính vừa nói. Một bên điều ra một cái hư nghĩ đầu ảnh hình ảnh. Đây là mới vừa lấy được bên kia truyền đến hình ảnh. Hình ảnh giữa bầu trời sắc còn là rất tối. Cái này cùng Megali đại đô cùng hoa ứng đại đô địa vực phân bố có quan hệ. Cho nên có thể thấy được xa xa phương hướng còn có hỏa diễm đang thiêu đốt. Mà bên này đi trước người trừ linh tiểu đội chỉ có thể quan sát từ đằng xa. Mơ hồ trong đó. Có thể thấy được chỗ kia là một cái cực kỳ rộng lớn đài cao. Xung quanh ánh lửa quấn quấn. Hơn nữa đầu người phun trào. Đây là hoa ứng đại đô người trừ linh tiểu đội không dám đến gần nguyên nhân. Xác định là bán nguyệt hiệp hội người. Trương Thừa Kính nói. Hẳn là tại tiến hành cái nào đó nghi thức. Dẫn đến sinh ra mãnh liệt từ trường chập chờn. Có biết hay không bọn họ đang làm cái gì nghi thức? Nhan Tuấn Trạch hỏi, Trương Thừa Kính trầm mặc, một lát sau chỉ vào kia máy chiếu bên trong ánh lửa lấp lóe vị trí. Kia là đài cao trung gian, nếu như có thể biết được cái này nghi thức môi giới vật là thế nào. có lẽ có thể đoán ra chút đoan nghê, nhưng là, hắn lắc đầu, không thể để cho bên kia người trừ linh tiểu đội lại tới gần mục tiêu. Nếu không một khi bại lộ, hậu quả khó mà lường được. Dứt lời lại đối bàn điều khiển phía trước ngồi một tên nhân viên trẻ nói. Có thể hay không đem ống kính lại rút ngắn một điểm. Công việc này nhân viên là một tên tướng mạo có chút soái khí nam tử. Hắn nghe vậy lắc đầu. Đây đã là gần nhất khoảng cách. Bán Nguyệt Hiệp hội tại Megali Đại Đô thế lực cực lớn. Chính là quan phương cơ cấu đều cắm đầy bọn hắn người. Tại thanh trừ cùng khống chế quái dị phương diện, Bán Nguyệt Hiệp hội người trừ linh cũng là cống hiến lớn nhất nhóm người kia. Cho nên nếu như tới gần qua đối phương, bọn họ nếu là phát hiện hoa ứng đại đô người trừ linh bí mật chui vào. Không chỉ có cái này hoa ứng người trừ linh thiết bị sẽ bị thu được. Kết quả của bọn hắn chỉ sợ còn có thể rất thê thảm. Trương Thừa Kính chỉ có thể bằng vào trước mắt nhìn thấy tiến hành phân tích. Theo kia trên đài cao thiêu đốt ánh lửa dần dần yếu bớt đến xem. Hẳn là chuẩn bị kết thúc. Cái này nghi thức chí ít liên tục 5-6 ngày thời gian. Mà chúng ta cảm ứng được từ trường chập chờn mãnh liệt nhất một khắc này. Chính là nghi thức cao trào thời khắc. Bọn họ lần này tiến hành nghi thức mục đích. Có lẽ đã đạt đến. Nhan Tuấn Trạch kinh ngạc nhìn chằm chằm hình ảnh, nhìn không ra có cái gì đặc biệt chỗ. Bất quá ngay tại lúc này, kia đài cao phương hướng bỗng nhiên xuất hiện lượng lớn màu đen cái bóng. Những cái bóng này tựa hồ là bầy chim, phô thiên cái địa lấy đài cao làm trung tâm tản ra. Lập tức truyền về hình ảnh bắt đầu run run. Tựa hồ đang âm thầm quay chụp hoa ứng đại đô người trừ linh giờ phút này bắt đầu cách xa. Hình ảnh một mực tại trên dưới trái phải sóc này, kèm theo tiếng hơi thở. Bởi vì thanh âm cùng hình ảnh là đơn hướng, chỉ có thể truyền về, cho nên không cách nào bình thường trao đổi. Trương Thừa Kính cũng không cách nào mở miệng hỏi thăm bên kia xảy ra chuyện gì. Hình ảnh run run tần suất không có giảm xuống. Ngược lại càng lúc càng nhanh, mấy cái này người trừ linh đều tại không hẹn mà cùng thở hổn hển. Hiển nhiên càng là thất kinh, đột nhiên, hình ảnh toàn bộ lắc một cái, định trụ, ước chừng hơn 10 giây sau, một cái đen xì đầu tìm được ống kính phía trước, tựa hồ nhìn xung quanh một chút, tại ống kính phía trước lắc lư hai lần, chợt hình ảnh dập tắt. Nhan Tuấn Trạch cùng Trương Thừa Kính, bao gồm chung quanh nhân viên công tác, từng cái trợn mắt hốc mồm nhìn chằm chằm một màn này. Bao gồm Nhan Tuấn Trạch ở bên trong, tất cả mọi người thấy rất rõ ràng, vừa rồi kia tại ống kính phía trước lung lay hai cái đầu. Ban đầu là một tấm không có bất kỳ cái gì ngũ quan mặt, đen xì cái gì cũng không có, đang nhìn hướng ống kính về sau. Gương mặt kia lung lay một chút, lập tức xuất hiện lần nữa tại trong ống kính lúc, vậy mà là một khuôn mặt quen thuộc. Giờ phút này hình ảnh mặc dù đã một mảnh đen kịt, tín hiệu nối liền gián đoạn, nhưng Nhan Tuấn Trạch còn là đôi tấm kia quen thuộc mặt thấy rất rõ ràng. Bởi vì gương mặt này, hắn vừa mới nhìn thấy qua, chậm rãi cúi đầu xuống. Nhan Tuấn Trạch cùng Trương Thừa Kính đồng thời nhìn về phía kia ngồi tại bàn điều khiển phía trước. Soái khí nam tử trẻ tuổi, mà nam tử này cũng đồng dạng tại quay đầu nhìn xem những người khác. Hắn khóe môi dưới run rẩy, làn da trắng bệch, ánh mắt sợ run, thần sắc hoảng sợ, vừa rồi gián đoạn phía trước hình ảnh bên trong, kia cuối cùng xuất hiện một khuôn mặt. Liền cùng người trẻ tuổi kia lớn lên giống nhau như đúc. Đây không phải là hai người. Phảng phất chính là theo một cái khuôn đúc in ra. Bàn điều khiển phía trước tuổi trẻ nam tử chân tay luống cuống. Nhìn chằm chằm đen nhánh màn hình. Không biết mình dáng vẻ tại sao lại xuất hiện ở xa Megali Đại Đô trong màn hình. Người kia thế nào lớn lên cùng ta giống nhau như đúc. Cái này trẻ tuổi nam tử run rẩy nói, thanh âm chưa dứt, sắc mặt của hắn bỗng nhiên bắt đầu biến thành đen, giống như kia trong video đồng dạng. Cái này màu đen giống như có được sinh mệnh, như thủy triều lan tràn ra. Nhân viên công tác khác thấy thế, dọa đến rời đi chỗ ngồi của mình, tranh thủ thời gian lui về sau đi. Không được, Trương Thừa Kính giật mình, cũng không lui lại, ngược lại một bước tiến lên, tay phải thành chảo, hướng về phía ngồi tại bàn điều khiển phía trước tuổi trẻ đầu của nam tử đỉnh đè xuống. Giờ khắc này, Nhan Tuấn Trạch nháy mắt, cảm nhận được đến từ Trương Thừa Kính năm ngón tay trong lúc đó mãnh liệt. Từ trường cường độ mạnh, gần như sắp muốn hình thành trong suốt gợn sóng, đem hắc hóa tuổi trẻ nam tử vững vàng khống chế lại. Không cách nào động đậy, cái này trẻ tuổi nam tử theo sắc mặt biến thành đen. Ngay cả thân thể làn da cũng rất nhanh chuyển biến thành màu đen nhánh. Đồng thời thân thể hơi hơi co rúm, tùy tiện liền muốn bạo khởi. Bất quá Trương Thừa Kính tán phát từ trường đem nó gắt gao ổn định ở trên ghế ngồi. Không cách nào động đậy, vặn vẹo hơn 10 giây. Cái này nguyên bản soái khí tuổi trẻ nam tử triệt để hoàn thành hắc hóa. Thân thể khô gầy một vòng, góc độ quỷ dị ngẩng đầu, phảng phất cổ đã đứt gãy. Hướng phía sau nhân viên công tác khác nhìn lại, ngay tại ánh mắt của hắn chớp động, còn không có thấy được bất luận kẻ nào lúc, Trương Thừa Kính tay trái đè xuống, sử dụng ra chính mình nắm giữ cực pháp, trường phía dưới từ trường hoàn toàn biến hình, trong chiều điên cuồng đè ép, khiến cho cái này hắc hóa người trẻ tuổi toàn bộ thân thể bỗng nhiên buộc chặt. Không cách nào tả hữu nhìn lại, cực pháp uy lực còn tại tăng cường, mắt thường có thể thấy. Cái này hắc hóa người trẻ tuổi bị đè ép được thân thể đã hoàn toàn kém xa. Ước chừng rằng co 4-5 giây sau, bịch một phen, hắc hóa thân thể bạo liệt, không có huyết nhục vẩy ra, chỉ có lượng lớn hắc khí lượn lờ tản ra. Cùng thời khắc đó, 4-5 tên đẳng cấp cao người trừ linh xuất hiện tại cửa ra vào. Những người này thậm chí người trừ linh tổng đội phó đội trưởng cho dài biển cũng tới sắp. Cho dài biển rộng lớn hẹn chừng 50, dáng người khôi ngô, tại người trừ linh trong tổ chức, hắn là cùng Trương Thừa Kính một cái bối phận tồn tại. Đều là tổ chức nhóm đầu tiên người sáng lập, thuộc về nguyên lão cấp nhân vật. Cho dài biển sau lưng trong 3 người có 2 tên cấp 4 sao người trừ linh, 1 tên 5 sao người trừ linh, mà cho dài biển bản thân, cùng Trương Thừa Kính thực lực kém không nhiều. Hắn nhíu chặt lông mày, đi vào cái này rộng rãi văn phòng về sau, tới gần Trương Thừa Kính. Trương Thừa Kính giờ phút này mặc dù giết chết kia hắc hóa người trẻ tuổi, nhưng vẫn không có di chuyển, tay trái bắt lấy cánh tay phải loan vị trí, động cũng không dám động. Dài biển, không được qua đây. Trương Thừa Kính thanh âm rất ổn định, nhưng sự thật tình huống đã biến hỏng bét cực độ, cho dài biển dừng bước lại, tính cả mặt khác mấy cái đẳng cấp cao người trừ linh hơi hơi nghiêng đầu. Nhìn về phía Trương Thừa Kính cánh tay phải phía trước, chỉ gặp hắn bao gồm cổ tay toàn bộ bàn tay, đã toàn bộ biến thành màu đen, chỉ là hiện tại màu đen cũng không có lan ra, mà là tại Trương Thừa Kính chống lại bên trong lâm vào rằng co. Cùng thời khắc đó, Nhan Tuấn Trạch đứng ở nơi đó giật mình nhìn xem Trương Thừa Kính trên cánh tay màu đen. Trong đầu của hắn, một cái từng để cho hắn kém chút mất mạng cảnh tượng tự nhiên mà vậy nổi lên. Kia là tại Hào Đình môn viện ngọn núi công viên không gian dưới đất bên trong. Lần thứ nhất, tao ngộ quỷ tơ rốc lúc, chính mình đã từng lây nhiễm qua thứ này. Trong miệng niếp niếp, Nhan Tuấn Trạch phát ra chỉ có chính hắn mới có thể nghe thấy hai chữ hắc độc. Cái này hắc độc là một loại cực kỳ cổ quái lây nhiễm độc tố. Lúc trước Nhan Tuấn Trạch tại lây nhiễm về sau, bất kể thế nào trở về, hắc độc đều luôn luôn đi theo hắn, giống như không nhìn thời gian vượt qua. Bất quá về sau Nhan Tuấn Trạch cẩn thận phân tích một lần, cũng có thể là chính mình tiến vào ngọn núi công viên về sau. Tại một nơi nào đó liền lầm chạm đến hắc độc nguyên nhân truyền nhiễm. Cho nên mới dẫn đến loại này hắc độc luôn luôn quấn thân. Nhưng lần này rõ ràng không đồng dạng, là bởi vì video hình ảnh bên trong kia vô diện bóng đen tại nhìn thấy bên này bàn điều khiển người trẻ tuổi gương mặt về sau, thông qua điện tử tín hiệu làm môi giới, hướng về phía người trẻ tuổi tiến hành nháy mắt mô phỏng, khiến cho hắn bị hắc độc lây nhiễm. Chỉ cần không để cho bọn họ thấy được bóng đen kia, liền có thể chặt đứt loại này kinh khủng lây nhiễm. Nhan Tuấn Trạch đang muốn trở về lúc, liền nghe cho Dài Biển mở miệng nói, đây là hắc độc, làm sao lại lây nhiễm? Trương Thừa Kính cái trán đều đổ mồ hôi hột, ngửa đầu hướng về phía kia đen nhánh màn hình. Hẳn là, theo Megali đại đô bên kia, vừa rồi cái kia kinh khủng quái dị đem chúng ta người trừ linh giết về sau, thông qua điện tử tín hiệu truyền nhiễm đến. Cho Dài Biển gật gật đầu, trầm giọng nói, không sao, người trước tiên tạm thời khống chế lại, ta lập tức an bài người lập tức tiến vào 30 tầng hạch tâm phòng thí nghiệm. Buổi tối hôm nay hẳn là liền có thể toàn bộ thanh trừ độc tố. Nhan Tuấn Trạch nhẹ nhàng thở ra, xem ra không thể coi thường trừ linh tổng đội người. Người ta lại còn có biện pháp trực tiếp thanh trừ độc tố. Hơn nữa lại nhìn Trương Thừa Kính sức mạnh, trong thời gian ngắn khống chế hắc độc lan ra hắn đồng dạng có thể làm được. Chính đó còn về không trở về hồ sơ đâu. Nhan Tuấn Trạch có chút do dự, trở về lời nói, vừa rồi người trẻ tuổi sẽ không phải chết, nhưng tổng đội bên này lại không cách nào kinh nghiệm bản thân vừa rồi khủng bố sự kiện. Tiến tới toàn viên đề cao cảnh giác cùng coi trọng, làm tốt phòng ngừa loại này hắc độc xâm lấn công việc. Hơn nữa vừa rồi tại trong video, rõ ràng nhìn thấy kia tế tự trên đài hỗn loạn tưng bừng, có lượng lớn bóng đen bay ra. Nếu như những bóng đen này toàn bộ đều là vừa rồi loại kia vô diện lời của bóng đen, này đôi bán nguyệt hiệp hội đến nói, tuyệt đối là một hồi tai nạn. Dù sao, ngay cả cách xa nhau xa như vậy lặng lẽ quay chụp hoa ứng đại đô người trừ linh, đều không thể may mắn thoát khỏi cho khó. Vừa rồi kia mấy tên cự ly xa quay chụp người trừ linh đồng dạng tại Nhan Tuấn Trạch ngay dưới mắt tử vong, hắn cũng không cách nào cứu viện, thậm chí là muốn nhắc nhở một phen cũng không thể. Suy nghĩ một phen, gần trong gang tấc cứu mạng, mình không thể mặc kệ. Trở về, trong màn hình hình ảnh trở lại tế tự trên đài cao xuất hiện lượng lớn bóng đen bay nhào mà ra một khác, sau một lát, hình ảnh bắt đầu run run, hiển nhiên quay chụp người đã bắt đầu chạy trốn. Đóng lại màn hình, chặt đứt thông tin, Nhan Tuấn Trạch bỗng nhiên lên tiếng, quả quyết nói, tất cả mọi người sững sờ, bao gồm bàn điều khiển lúc trước xoáy khí người trẻ tuổi. Nhao nhao nhìn về phía Nhan Tuấn Trạch. Nhan Tuấn Trạch đối Trương Thừa Kính nói, Trương thúc thúc, bên kia xuất hiện bóng đen, ta nghĩ ta nhận biết, vì lý do an toàn, mời ngươi trước tiên hạ lệnh chặt đứt cùng bên kia tín hiệu nối liền. Nơi này video, Trương Thừa Kính như cũ rất nghi hoặc, bất quá hắn còn là hạ lệnh làm theo. Không bao lâu tín hiệu bị video rơi vào hắc ám. Tất cả mọi người xoay người lại, nhìn chăm chú Nhan Tuấn Trạch, nghe hắn giải thích, Nhan Tuấn Trạch thì là nhìn xem Trương Thừa Kính, ta đã từng gặp qua một cái gọi rốc quái gì, hắn nắm giữ một loại độc tố lây nhiễm, tên là hắc độc, hắc độc. Trương Thừa Kính hiển nhiên biết cái tên này, không chịu được khẽ giật mình, mà vừa rồi, Nhan Tuấn Trạch chỉ đã hắc ám màn hình. Những cái kia tế tự trên đài tuôn ra bóng đen, nhường ta nhớ tới Rock. Người suy nghĩ một chút, vừa rồi ngay cả chúng ta người trừ linh đều tại thoát đi. Vậy đã nói rõ sự tình phát triển liền bọn họ đều cảm thấy hoảng sợ. Cho nên ta hoài nghi, những bóng đen kia quái gì, cũng đều là hắc độc loại độc tố này mang theo người. Vậy tại sao muốn chặt đứt tín hiệu? kia soái khí người trẻ tuổi hỏi, người lây nhiễm qua hắc độc sao? Nhan Tuấn Trạch hỏi, người trẻ tuổi mờ mịt lắc đầu, ta cũng không có. Trương Thừa Kính nói, bất quá ta nghe nói lây nhiễm hắc độc về sau phi thường đáng sợ, có thể nói là cửu tử nhất sinh, hơn nữa lây nhiễm phương thức cũng rất cổ quái. Đúng, Nhan Tuấn Trạch gật đầu, mặc dù không có tìm được chứng minh, nhưng là ta lo lắng, loại độc tố này có thể thông qua điện tử tín hiệu truyền nhiễm chúng ta người nơi này. Nghe lời, nói của hắn, tất cả mọi người cảm thấy kinh ngạc, trầm mặc nửa ngày, Trương Thừa Kính hỏi, ngươi nói cái kia Rock là ai? Nhan Tuấn Trạch nói, ta phỏng đoán, có thể là hư linh, ta là dựa vào hoàn thành quái dị chấp niệm giải quyết quái dị. Nhưng lúc đó ta cùng hắn chơi một cái trò chơi, giải quyết hắn chấp niệm về sau, cũng chỉ là thắng được hắn tôn trọng. Hắn cũng không có muốn dừng lại dự định, dừng một chút, lại nói, nếu như hắn muốn chơi một lần lớn trò chơi, ta tin tưởng thật muốn thực hành lên, ít nhất là cấp B sự kiện trở lên. Lời này vừa nói ra, Trương Thừa Kính con người hơi hơi co rụt lại, nhìn về phía kia đen ngòm màn hình, một chút suy nghĩ, hắn đối trẻ tuổi thao tác viên nói, hơn phân nửa giờ về sau, lại nếm thử liên hệ người của chúng ta, nếu như không cách nào liên hệ, ngày mai phái ra một tiểu đội khác đi phụ cận nghe ngóng tình huống. Nhưng tạm thời không nên tới gần kia phiến mất liên lạc khu vực. Nghe mệnh lệnh của hắn, Nhan Tuấn Trạch yên lòng, hồi ức trở về phía trước hình ảnh kia bên trong xuất hiện vô diện nhân nháy mắt biến thành cái này. Trẻ tuổi thao tác viên dáng vẻ, hắn suy đoán bóng đen kia truyền nhiễm hắc độc cũng không phải là khủng bố như vậy. Chí ít sẽ trước tiên nhìn thấy đối phương bộ dáng, sau đó tiến hành tướng mạo mô phỏng, cuối cùng mới thông qua môi giới truyền nhiễm hắc độc, mà rõ ràng vừa rồi thoạt nhìn, thông qua tướng mạo mô phỏng về sau, người trẻ tuổi kia lây nhiễm hắc độc đến chết bất đắc kỳ tử tốc độ tăng nhanh không ít. Mặc dù cũng có Trương Thừa Kính thông qua từ trường tăng áp lực nguyên nhân, đây giống như là một loại chất xúc tác. Về phần Trương Thừa Kính về sau cánh tay lây nhiễm hắc độc về sau, nhưng không có đạt đến nhanh như vậy lây nhiễm tốc độ, thậm chí còn có thể đi hạch tâm phòng thí nghiệm cứu chữa. Hẳn là bóng đen không có mô phỏng ra Trương Thừa Kính tướng mạo, cho nên không đạt được thôi hóa hiệu quả. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?